Bệnh hay quên, chương 16 tôi muốn mua nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Yến Khanh Khanh, Yến Hoài đứng trước cửa sổ sắt đất rất lâu. Anh hiểu tại sao anh không hiểu, nếu anh không hiểu anh sẽ không khó chịu như vậy. Anh nhớ lại những gì Yến Khanh Khanh đã nói, những suy nghĩ vướng víu trong đầu anh bỗng trở nên thoải mái hơn, như thể anh có chút hy vọng được giải tỏa. Cửa văn phòng phát ra tiếng gõ. Anh đáp lại, Từ Vi đi đôi giày cao gót, gương mặt trang điểm vẫn tỉ mỉ cho dù bây giờ đã đêm khuya, trên tay ôm một vài tập tài liệu. Yến Tổng, danh sách nhân sự cấp cao của SM. Cô ở đây, bao gồm tình trạng gia đình của họ, hóa đơn, tài khoản nước ngoài, tài sản, liên hệ với Tô Gia và những dự án chính mà họ đã xử lý trong những năm gần đây. Đều đã được sắp xếp, tôi đã gửi tệp qua Gmail cho ngài. Thôi, để nó ở đó. Yến Hoài không nhìn lại. Từ Vi đặt tập tài liệu lên bàn liếc nhìn đồng hồ kim đồng hồ đã đi qua số 0. Cô bình tĩnh lắc đầu bất lực. Mặc dù có rất nhiều người trong Tô Gia lòng lang dạ quỷ, Từ Vi cảm thấy với thủ đoạn của Yến Hoài, lôi kéo những người này chỉ là vấn đề thời gian. Không ai có thể chạy thoát, không cần quá lo lắng. Hơn nữa thực sự không cần Yến Hoài hỏi thăm nhiều chuyện như vậy trong công ty. Khả năng của tay chân dưới tay anh là quá đủ để đối phó với họ. Anh thực sự có thể thư giãn. Nhưng những ngày này, anh giống như trong chóng, thể xác và tinh thần đều đem hiến dâng cho công việc, thậm chí còn chưa về nhà trước 12 giờ mỗi đêm. Ban đầu Từ Vi không nghĩ nhiều, nhưng giờ mới nhận ra. Sếp đang dùng công việc để làm tê liệt bản thân và gờ yêu ta hết thời gian. Có lẽ là con đường tình yêu không được suôn sẻ. Ngay trước khi trở về, ông Yến đã nhắc nhở với cô rằng cô nên chú ý hơn đến các vấn đề về giấc ngủ của Yến Hoài. Tất cả các cuộc gọi ra nước ngoài đều được sắp xếp vào ban ngày ở trong nước, anh nên được nghỉ ngơi thật tốt vào ban đêm. Nhưng vấn đề là tổ tông nhà này không muốn ngủ, còn có thể làm gì? Ấn người nằm ngủ, hẳn là ngày mai sẽ không thể nhìn thấy mặt trời. Than vãn 108 lần trong lòng rồi thở dài, Từ Vi vẫn tận lực hỏi. Yến Tổng tối nay ở công ty, hay là trở về căn hộ? Phòng làm việc của anh có một gian đã được biến thành một phòng ngủ đơn giản, với giường và phòng vệ sinh sẵn sàng cho anh nghỉ ngơi bất cứ lúc nào. Hừ, Yến Hoài đút hai tay vào túi, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Sổ thầu mảnh đất phía tây thành phố đã hoàn thành chưa? Xong rồi, Từ Vi thầm thở dài, nửa đùa nửa thật nói. Chuyện nhỏ này nếu ngài phải tự mình lo liệu, cấp dưới ở tổng bộ chắc không thể ngủ yên đâu ạ. Yến Hoài dừng lại, sau đó quay lại và nhàn nhạt liếc nhìn cô. Giơ ngón tay lên chỉ, tan làm rồi, đừng có lờn vờn ở trước mặt tôi. Từ Vi thở phào nhẹ nhõm, được vậy ngài cũng nên nghỉ ngơi sớm. Tuy nhiên, cô chưa kịp rời khỏi văn phòng, Yến Hoài đột nhiên ngăn cô lại. Chờ đã, Từ Vi quay đầu lại, sững sờ khi thấy Yến Hoài quay mặt lại. Cô không thể nhận ra điều gì khác biệt nhưng có vẻ như có gì đó đã thay đổi. Như thể đã hạ quyết tâm, cả người đã mất đi vẻ lãnh đạm và u ám mấy ngày trước, một chút mong đợi cùng sức sống. Anh mở miệng hỏi, có công ty điện ảnh hay truyền hình nào thuộc Yến Thị hay SM? Ô không, điện ảnh và truyền hình. Từ Vi chớp mắt đột nhiên nhớ tới nam diễn viên nhỏ nhắn xinh đẹp đó, trái tim yếu đuối của cô đập loạn xạ, cô nhanh chóng nói. Không có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi suy nghĩ, nhanh chóng nói thêm, ngành giải trí là một ngành có lợi nhuận tương đối cao trong những năm gần đây, nhưng phần lớn đều do phim ảnh mà có. Một số giao dịch thương mại màu xám cũng rất dễ sử dụng trong sản xuất phim, hiện nay kinh tế của việc trở thành một nghệ sĩ không bằng một bộ phim thu được lợi nhuận tốt xuất hiện, vì vậy Yến Thị và một số công ty con của SM. Cô đang trực tiếp đầu tư vào các dự án đầy tiềm năng, nhưng họ chưa thành lập một công ty điện ảnh và truyền hình chuyên nghiệp. Yến Hoài thờ ơ lắng nghe, và sau khi nghe xong, anh nói âu. Vậy thì hãy thành lập một cái. Giọng điệu thản nhiên như dù cô đi chợ đêm dọn hàng. Từ Vi hít sâu một hơi, run giọng hỏi. Mảng kinh doanh chính là phát triển theo phương diện nào? Chỉ tập trung sản xuất điện ảnh và phim truyền hình, hay là muốn ký hợp đồng với nghệ sĩ? Bầu không khí trong văn phòng ngưng trệ trong 2 giây. Yến Hoài dương mắt nhìn chằm chằm khóe miệng không thể chối từ của cô, ảm đạm cười. Từ Vi, trong lòng cô không phải quá rõ ràng hay sao? Lá gan cô quả thật không nhỏ. Ngài đừng cười, nụ cười mẹ nó thấm. Từ Vi dùng mình cười mỉa. Tôi cái gì sao lại không biết, chỉ là phản ứng hơi chậm, tôi hiện tại biết, đã biết. Về phần ông chủ của công ty này, Yến Hoài lấy đầu ngón tay gõ lên mặt bàn, mặt gỗ phát ra tiếng động khe khẽ. Anh suy tư một lúc, cứ để cho dì làm, dù sao dì cũng thích cái này. Từ Vi gật đầu tán thành, lần này cô không dám lại vòng vo, có muốn trực tiếp đào người không? Yến Hoài cụp mắt xuống, đầu lưỡi chạm vào hàm trên, nhẹ giọng nói. Những người khác cứ tự nhiên, Ninh Sơ nói. Không vội, người đó trốn chạy như vậy, chỉ sợ nếu đi quá nhanh sẽ dọa hắn sợ. Chỉ là một mặt thực hiện chậm rãi, nhưng mặt khác bạn có thể tăng tốc. Anh hạ quyết tâm, nhàn nhạt nói. Lần trước đưa Ninh Sơ về nhà, tôi nghĩ tiểu khu của anh ta khá tốt. Từ vì không rõ nên thận trọng không nói. Tôi quyết định mua một căn hộ ở đó. Yến Hoài bình tĩnh nói xong, cô lập tức sửng sốt cố gắng nhớ lại môi trường và cách bài trí của Điền Trang trong tiểu khu. Thầm nghĩ mức độ trợn mắt nói dối của sếp càng siêu thần. Nơi đó thậm chí còn không thể so sánh với nơi ở hiện tại của cô chứ đừng nói đến Yến Hoài. Ngài mua để ở ạ? Từ Vi thận trọng hỏi. Sếp lớn đang có tâm trạng tốt ở trước mặt nhìn cô cười hiền hậu, nhưng giọng nói như lạnh như băng. Chẳng lẽ, tôi mua để cho thuê? Đổi nghề thành chủ trọ à? Đêm nay não của cô có bị gì không? Từ Vi chấn động tinh thần. Tôi hiểu rồi, ngài yên tâm, tôi sẽ làm ngay. Cô nói thầm với lòng mình rằng ngài hãy là tảng băng lạnh lùng ít nói đi ạ, không cần âm dương quái khí đâu. Trái tim bé bỏng của cô không thể chịu đựng được. Người đàn ông cười nham hiểm và nói thêm, mua nhà ở dưới chỗ Ninh Sơ. Từ Vi mỉm cười gật đầu, vừa nhai vừa nuốt. Nếu chỗ ấy đã có người ở thì phải làm sao? Tất nhiên là cô vẫn phải làm rồi. Chắc mấy ngày nay dây thần kinh thuộc về. Người bình thường, trong đầu đã bị đứt. Nụ cười của ông chủ vừa rồi có chút điên cuồng. Nếu không làm được việc nhỏ này, tám phần liền chờ bị khai tử đi. Từ Vi yếu mệnh hùng hổ bước ra khỏi văn phòng. Tiết trời đang dần chuyển lạnh, thành phố C đã bước vào chớm đông. Lá bạch quả có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Cây cao cành lá được cắt tỉa gọn gàng. Các hình nón được làm tròn ở đầu và cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó trông giống như một cây thông Noel thay thế thật tinh xảo nhưng thiếu bớt sự lãng mạn của phát triển tự nhiên. Đãi ngộ của Ninh Sơ trong đoàn làm phim đã tốt hơn rất nhiều. Một mặt có rất nhiều người có mặt ngày hôm đó. Mặc dù một số người trong số họ đã rời đi cùng Hứa Liên Kiệt, những người còn lại đã chứng kiến cảnh tượng lúc đó. Họ đang kéo dài nỗi sợ hãi và không dám coi người này như một kẻ thấp kém tuyến 18. Mặt khác, lý do đến từ Bạch Tinh Lan. Đạo diễn Bạch chịu ảnh hưởng từ gia đình từ nhỏ, tốt nghiệp thạc sĩ đạo diễn tại một trường danh tiếng của nước ngoài. Trình độ của cậu không thể coi thường. Mặc dù cậu không có kinh nghiệm về tác phẩm so với Hứa Liên Kiệt, kịch bản phim thần tượng được dàn dựng một cách đơn giản và nhàm chán, không thể tạo ra nhiều chiều sâu, nhưng Ninh Sơ phát hiện ra rằng Bạch Tinh Lan đã vượt xa vị trí của Hứa Liên Kiệt chính là biết nhìn góc độ. Nói cách khác, tất cả các diễn viên trong các cảnh quay của cậu trông đẹp hơn nhiều so với trong các cảnh quay của Hứa Liên Kiệt. Đặc biệt là Ninh Sơ, Quý Thu Nguyệt thở dài khi trò chuyện với hắn, cuối cùng thì ai đó cũng có thể xuất hiện với dung mạo tuyệt sắc. Tôi từng nghĩ rằng anh sẽ không thể có xuất hiện trước máy quay. Ninh Sơ giờ khóc giờ cười. Làm sao có thể khoa trương như vậy? Trước khi Bạch Tinh Lan đến, hắn đã tẩy trang gần hết. Hắn không làm tóc quá nhiều, gần như xuất hiện trong gương mà không trang điểm, chỉ vẽ đậm vài nét để tôn lên nước da trông tự nhiên rất nhiều. Hắn cảm thấy không kiên quan nhiều đến hắn. Đó là do thẩm mỹ và tay nghề của đạo diễn tốt, chịu được áp lực từ các bên. Quý Thu Nguyệt cười trêu chọc hắn. Tôi nghĩ đạo diễn Bạch rất quan tâm đến anh, cũng rất tốt. Tôi chưa bao giờ nghe anh ấy nói nặng lời với anh. Tất cả mọi người đều là diễn viên trẻ, ít nhiều cũng bị nghiêm túc nói vài câu. Mặc dù Bạch Tinh Lan là một tân binh đạo diễn, nhưng cậu có một nền tảng vững chắc. Đây không phải là một bí mật, có thể biết nếu chịu khó tìm hiểu. Ngay cả người lớn nhất trong đoàn, Kha Trạch cũng nói chuyện với cậu bằng giọng điệu tâng bốc. Chỉ duy với Ninh Sơ giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng. Nụ cười của Quý Thu Nguyệt vẫn không thay đổi, một tia thăm dò hiện lên trong mắt cô. Ninh Sơ không để ý đến suy nghĩ của cô, cầm một cái ấm lớn hơn một bàn tay nói. Ồ, đều là bạn học, cho dù có diễn dở đến mấy có lẽ cậu ấy vẫn sẽ xấu hổ khi nói trực tiếp với tôi. Theo suy nghĩ của hắn, đạo diễn Bạch có tính cách giống như thời trung học, IQ cao, tốt với hầu hết mọi người và rất giỏi đối nhân xử thế. Vừa mới bắt đầu mùa đông đã mua một lô máy sưởi tay nhỏ có thể sạc điện, đoàn làm phim mỗi người phát một cái, Ninh Sơ vẫn ôm chặt nó trước khi quay. Tự như ấm ức không muốn buông. Sau khi thợ trang điểm gọi Úy Thu Nguyệt đi, hắn cầm thiết bị này một tay, kịch bản trong tay kia, ngồi ngẩn ngơ bên lề. Khi Bạch Tinh Lan bước đến, cậu nhìn thấy bộ dạng lười biếng như buồn ngủ của người này, giống như một con mèo xinh đẹp mềm mại. Bàn tay trắng nõn bao lấy vật thể màu xanh đậm, cậu chợt nhớ tới trong con hẻm tồi tàn, những đầu ngón tay trắng sáng đan vào màu đen, tim cậu đập không yên. Chậm rãi đến gần, vẻ mặt rất tự nhiên giật lấy máy sưởi tay trên tay Ninh Sơ, đầu ngón tay lướt qua làn da mỏng manh, cậu than thở. Lạnh quá, mượn tí đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó cậu đặt vài ngón tay Ninh Sơ vào lòng bàn tay, mặt không chút thay đổi, chậm rãi siết chặt, trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc. Ồ, rất hữu dụng, tay cậu thật ấm. Ninh Sơ sửng sốt một chút, hai mắt rũ xuống, rơi vào bàn tay được nắm, dưới mắt lóe lên một tia kỳ quái, hắn nhẹ nhàng rút tay ra, nhàn nhạt cười nói. Đúng là rất hữu dụng, tại sao cậu không lấy một cái mà dùng? Cách chương.